Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 666, chương 667, còn sống. Không cần các ngươi ra, đem lực lượng giao cho bản tọa là được. Lâm Tiêu nhàn nhạt đáp ứng, tiến vào thì không phải dễ dàng như vậy đi ra. Ngươi đây là ý gì? Mọi người biến sắc. Lâm Tiêu trong giọng nói hàm chứa không hảo ý vị. Bọn họ hiện tại đi tới Lâm Tiêu tiểu thế giới, một mực đang lo âu tương lai mình, cho nên muốn nhanh chóng rời khỏi tại đây, miễn cho bị Lâm Tiêu chế. Lâm Tiêu tùy ý trả lời, các ngươi đi ra ngoài lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên cải mệnh sao? Không bằng đem lực lượng giao cho bản tọa. Bản tọa tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp giải quyết nguy cơ. Lâm Tiêu lời nói thập phần không khách khí, mọi người sắc mặt khó coi lại cũng không thể tránh được. Lâm Tiêu nói không sai, để bọn hắn đi ra ngoài lại có thể thế nào? Ngoại trừ chết chẳng lẽ còn có thể tạo phản sao? Hiện tại nơi có hy vọng đều là tập trung ở Lâm Tiêu trên thân. Bọn họ ngoại trừ phối hợp Lâm Tiêu ra, chớ không có cách nào khác. Mọi người cười khổ, cũng liền tạm thời không còn nói ly khai sự tình. Đến bớt ở đây cũng xem như một cái bảo vệ tánh mạng địa phương. Nếu mà Lâm Tiêu ở bên ngoài thắng, kia suy nghĩ thêm ra ngoài sự tình đi. Nếu mà Lâm Tiêu thất bại, bọn họ ngược lại không muốn rời đi. Dù sao coi như là bị người chế chủ, ít nhất cũng còn sống. Tại Lâm Tiêu xử lý Thái Tiêu giới nội bộ sự tình thời điểm, bên ngoài đồng dạng phát sinh biến hóa to lớn. Luyện ngục ma tộc đổ chiến 20 mấy vị càn la giới hóa thần cường giả. Lực lượng hắn đã càng ngày càng nhỏ, lại cũng làm không được một đòn miểu sát ba người khủng bố sự kiện. Đồng dạng, càn la giới cường giả cũng là càng ngày càng ít. Hơn nữa người còn lại mỗi cái đều bị thương thế trong người. Ngay cả mạnh nhất sư tỷ, trắng trên áo cũng là dính đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt suy yếu, nhiều hơn một tia mềm mại mỹ lệ. Tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng mà những người này cũng không hề từ bỏ. Trong mắt ngược lại nhiều hơn tí ti hỏa diễm, đó là tham lam hỏa diễm. Bọn họ cảm nhận được, mình sắp thắng lợi, lập tức liền sẽ có lượng lớn chỗ tốt tới tay. Làm sao có thể không vui vẻ? Về phần ma tộc cũng rất là khó chịu, vốn chỉ là cùng nhân tộc chiến đấu, luyện ngục ma tộc đều chỉ là vì bảo đảm không sơ hở tí nào mới làm ra. Không nghĩ đến, nửa đường giết ra đến càn la giới cường giả, bức bách bọn họ nhất định phải sử dụng đòn sát thủ. Kết quả mình ngược lại thì trói buộc lại mình, liều mạng, chúng ta không dễ chịu. Cũng không thể khiến tốt bọn họ qua. Ma tộc cường giả khàn giọng gầm hét, thân thể nứt toác ra, tươi mới máu chảy như suối, ào ào chảy hướng luyện ngục ma tộc. Chúng ta cho dù chết cũng muốn kéo theo các ngươi. Hoành, hoành, hoành, ma tộc cường giả toàn bộ đều mang liều mạng tư thế, thân thể nổ bể ra đến, máu tươi bắn ra đến luyện ngục ma tộc trên thân. Nguyên bản vốn đã suýt ảm đạm xuống luyện ngục ma diễm, đột nhiên lại lần nữa bạo tăng, hừng hực ma diễm phần thiên phệ địa. Bọn họ phải liều mạng rồi, đây là bọn hắn cuối cùng vùng vẫy. Chỉ cần chúng ta vượt qua đi, nơi mới có lợi đều là chúng ta. Càn la giới cường giả cũng bộc phát, lúc này chạy trốn đã không xong rồi, chỉ có kháng trụ đây công kích cuối cùng. Mình chỉ phải sống sót, như vậy tất cả chỗ tốt liền đều là mình, mang theo chưa từng có từ trước đến nay liều mạng khí thế. Song phương chạm đụng vào nhau, lúc này, không có người nào đang chăm chú Lâm Tiêu, bọn họ chỉ chú ý mình, toàn tâm toàn lực chú ý cuối cùng kết quả chiến đấu. Cuồng mãnh thế công bộc phát ra, Lâm Tiêu cười nhạt, tiến vào Thái Tiêu giới bên trong. Dạng công kích này hắn cũng chịu không nổi, đương nhiên sẽ không ngốc đến đi mạnh mẽ chống đỡ, vẫn là tạm thời tiến nhập Thái Tiêu giới bên trong né tránh. đến lúc kết thúc chiến đấu mới đi ra. Tuy rằng bản thể tiến vào thái tiêu giới, nhưng mà Lâm Tiêu ý thức vẫn là đang quan sát tình huống ngoại giới. Cũng chưa xong hoàn toàn bộ ly khai, hung hãn lực lượng bột phát ra ngoài, càn la giới các cường giả liên tiếp lui về phía sau, tận lực tránh né dư âm trùng kích, nhưng mà cũng có người không tránh kịp, bị đến khủng bố dư âm khinh đảo qua, sau đó liền tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất. Mà tộc Nhất Phương tương đối may mà, dù sao có đến 100 dặm khoảng cách luyện ngục ma tộc chặn ở trước người. Chiến đấu dư âm cũng không có hướng bọn hắn tạo thành tổn thương gì. Nhưng mà, đó cũng không phải nói ma tộc sẽ không có tổn hại. Bọn họ đem máu tươi cùng lực lượng dâng hiến cho luyện ngục ma tộc thi thể. Bản thân này liền đưa tới bị thương cực kỳ nặng thế. Nếu như còn bị chiến đấu dư âm trùng kích đến mà nói, kia sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Phát ra công kích cuối cùng, luyện ngục ma tộc trên thân ma diễm dần dần ảm đạm, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn dập tắt, một cụ thi thể băng lãnh cứ như vậy vắt ngang trong hư không, không còn có chút nào lực lượng truyền ra, chỉ có động hư cấp khí thế vẫn cho thấy trước người hắn uy năng. Chiến đấu dư âm dẫn phát ra năng lượng thủy triều lên xuống. Năng lượng thủy triều lên xuống tại trong hư không cuồn cuộn, trải qua hồi lâu không ngừng, toàn bộ hư không một phiến ầm ầm âm thanh, năng lượng va chạm nhau. Bình thường hóa thần cấp cường giả tiến vào bên trong, cũng liền chỉ có một con đường chết. Lâm Tiêu quan sát tại đây, đồng dạng muốn đem những năng lượng này thu góp. Chỉ là hắn thực lực bây giờ không làm được. Ha ha, cuối cùng vẫn là chúng ta thắng. Càn la giới đám cường giả xuất hiện. Ha ha, cười như điên âm thanh triệt hư không. Nghe được cái này tiếng cười, ma tộc cường giả mặt đầy cho tàn. Bỏ ra nhiều đời như vậy giá, cuối cùng vẫn bị thất bại. Tương lai vận mệnh sợ rằng rất là thê thảm. Càn la giới cường giả cười to. Nhưng mà bọn họ kỳ thực cũng không chịu nổi. Sau khi đến hơn 30 người, hiện tại chỉ còn lại 7 cái. 7 người này còn đều là người bị thương nặng, một bộ lúc nào cũng có thể chết đi thoi thóp bộ dáng. Coi như là bỏ ra giá thảm trọng, chỉ cần thắng sẽ trả tốt. Càn la giới 7 trong lòng người than nhỏ, lại dẫn một chút may mắn, mình còn sống là tốt rồi. Về phần những người khác, chết thì chết đi, sau đó muốn làm chính là thu thập chỗ tốt. Đừng không nói, chỉ là đây một cụ động hư cấp luyện ngục ma tộc thi thể, lần này thụ thương cũng đáng giá. Ồ, Lâm Tiêu đâu? Có người đột nhiên nói ra. Động hư cấp luyện ngục ma tộc thi thể là chỗ tốt to lớn, Lâm Tiêu đồng dạng cũng là chỗ tốt to lớn, cũng không thể đem Lâm Tiêu quên. Đúng rồi, Lâm Tiêu chạy đi đâu? Không phải là chết đi? Xung quanh cũng không có. Lẽ nào bị chiến đấu dư âm trùng kích tan thành mây khói? Thật có khả năng. Đáng tiếc, càn la giới 7 người than thở. Lâm Tiêu người mang bí mật lớn, đúng là bọn họ vô cùng ham muốn. Lâm Tiêu lại chết như vậy, bọn họ thu hoạch liền giảm thiểu rất nhiều. Trong lúc nhất thời tựa hồ có hơi không hoàn mỹ, tâm tình mọi người cũng có chút không vui. Chư vị, không nên thương tâm, bản tọa còn chưa có chết đi. Ngay vào lúc này, Lâm Tiêu mặt nở nụ cười xuất hiện, quần áo chỉnh tề, thần thái như thường, khí tức viên mãn hùng hậu, không có chút nào thụ thương ý vị, càng thêm không có chết đi ý tứ. Ngươi vậy mà còn sống? Ngươi là làm thế nào sống sót? Ngươi vậy mà một chút tổn thương cũng không có được? Điều này sao có thể? Càn la giới đám cường giả bối rối, đầu có chút không chuyển qua đến. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.